Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, có hay không hù đến ngươi? Mấy vị khách quan nhìn tướng mạo, không giống như là người địa phương a. Ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu bên trong, một cái vị trí cạnh cửa sổ, theo Vương Khai bọn người ngồi xuống, liền có một vị tiểu nhị đầy mặt dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón. Ân, xác thực không phải người địa phương. Ta đến từ vô biên hắc ám, sinh trưởng tại vô tận trống rỗng bên trong. Không nên nói, ta hẳn là hư vô, lại có thể cho thế giới mang đến quang mang. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, lời vừa nói ra, tiểu nhị tại chỗ sắc mặt cứng đờ, hai mắt ngốc trệ tại chỗ. Quanh mình không ít thực khách cũng là ngẩn người ở, không khỏi là ngạc nhiên không thôi đánh giá Vương Khai. Thổi ngưu bức chi ngôn, đơn giản há mồm liền ra, hơn nữa còn thổi như vậy thanh bụi thoát tục. Hư vô đại nhân, không biết ngài, khụ khụ, muốn ăn cái gì? Bản quán rượu đặc sắc. Hắn là cái giám hư vô đại nhân. Hắn gọi Vương Khai, liền là một cái nhị thế tổ. Công tử phóng đãng, cả ngày chỉ hội khoác lác, hơn nữa còn rất háo sắc, càng thêm hoang ngôn hết bài này đến bài khác. Tóm lại, hắn không phải cái thứ tốt. Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút khinh thường hừ lạnh đánh gãy. Nghe thấy lời ấy, tiểu nhị khóe miệng có chút co lại. Trong lúc nhất thời, xấu hổ cực kỳ, hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp gốc dạ. Tiểu cô nương này, ngược lại là có ý tứ. Tới tới tới, bồi đại gia vui a vui a. Nếu như có thể để đại gia hài lòng, hắc hắc, bản đại gia liền giúp ngươi giáo huấn một phen hắn. Như thế nào a? Ha ha ha ha, đã như vậy, vậy cũng bồi cùng chúng ta a. Không sai không sai, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi giáo huấn cái này thổi ngưu bức tiểu tử. Trong khoảnh khắc, quán rượu bên trong ha ha cười to thanh âm bên tai không dứt, trong đó có rất người càng là xích lại gần đi qua. Vốn là âm thầm đắc ý Văn Huyên, nghe nghe chúng nhân ngôn ngữ, cùng bị mấy cái cao lớn thô kệch trung niên đại hán vây quanh về sau, lông mày lập tức gấp cau lên đến một khuôn mặt tươi cười tái nhợt đến cực điểm. Đáng chết phàm, lạch cạch, không sai, như thế vừa lúc a. Đột nhiên, Vương Khai vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng đánh gãy định nổi giận Văn Huyên. Vương công tử ngươi, Văn sư muội, hắn là tại nói giỡn. Vân Yên nhếch môi đỏ, nhẹ giọng cười nói, ô ô, vị mỹ nữ kia cũng không tệ đâu. Hắc hắc hắc, ta đều nhịn không được, muốn đưa nàng giải quyết tại chỗ. Cỏ, các ngươi không nhìn thấy nàng là cái mù lòa sao? Mù lòa tuy đẹp, lại có gì ý tứ? Căn bản nhìn không thấy chúng ta nơi đó hùng vĩ a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mọi người đều là nhìn qua Vân Yên, ha ha cười to không ngừng. Đối với cái này, vốn là muốn mượn cơ hội trêu đùa một phen Văn Huyên Vương Khai, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong đôi mắt, sát cơ lộ ra, bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý bị người khác đề cập hắn khuyết điểm chỗ. Nhất là hai mắt mù chuyện thế này. Nhưng mà, bọn hắn thế mà như vậy trắng trợn nhục mạ Vân Yên, là cái mù lòa, càng lấy nói năng vô sỉ, tiến hành trêu chọc. Ách, tiểu tử này ánh mắt rất đáng sợ a. Sắc mặt vậy không đúng. Ta thao, không phải là nổi giận a. Làm nửa ngày, các ngươi hai cái mới là một đôi a. Ha ha ha ha, tiểu tử, cút nhanh lên ra ngoài. Hai cô nàng này, chúng ta muốn, không sai, chờ chúng ta chơi xong về sau, nếu như tâm tình vui vẻ nhanh, lại đưa các nàng trả lại cho ngươi a. Phanh, Vương Khai sầm mặt lại, bỗng nhiên lật tay, một chưởng vỗ tại trên mặt bàn, khiến cho cái bàn nhất thời vỡ nát tan ra bốn phía. Bá, gặp một màn này, mọi người đều là nuốt nước bọt, không khỏi lui lại hai bước. Cỏ ngươi sao? hù dọa chúng ta đây. Tiểu tử, người muốn chết phải không? Vương Khai hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, hờ hững nhìn xem bọn hắn. Từ Tốn nói, ta bản ý không nguyện ý tru sát phàm phu tục tử. Nhưng chờ như thế muốn chết. Vậy liền, Vương công tử, quên đi thôi. Vân Yên nhếch môi đỏ, nhẹ giọng thuyết phục, tính toán. Vương Khai nghe vậy mày nhăn lại, trong mắt sát ý, không giảm trái lại còn tăng. Chính là, há có thể tính toán đâu. Văn Huyên nhếch miệng, chỉ vào những người kia, khinh thường hừ lạnh nói, liền nên giết, đáng chết phàm phu tục tử, từng cái không biết trời cao đất rộng, ai phiền phức cũng dám tìm. Ta liền đã sớm nói, người bình thường cực kỳ đáng hận, rõ ràng yếu nhóc đáng thương, hết lần này tới lần khác dám làm ra muốn chết sự tình đến. Ha ha, cái tiểu nha đầu này, tính tình vẫn còn lớn đâu. Tiểu tử, ngươi vừa mới nghe thấy được a? Ngươi nhân tình nói, không cho ngươi quản, hắc hắc, chắc là vị cô nương này coi trọng chúng ta a. Nghĩ đến cũng đúng, tiểu tử này thể cốt, nhìn yếu đuối cực kỳ, sợ là không thể thỏa mãn vị cô nương này nhu cầu a. Oa ha ha, hết thảy chết đi. Ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai nổi giận, Văn Huyên cũng là chưa kịp phát tác, vốn là không muốn để ý tới bọn hắn. Vân Yên, lông mày lập tức nhăn lại, lật lên thon dài ngọc thủ, một trường cách không vỗ ra, một trận to lớn vang động phía dưới. Tất cả mọi người, ngoại trừ tiểu nhị, cùng một chút nữ khách nhân bên ngoài, toàn bộ thân thể tất cả đều nổ nát vụn mà đến, hóa thành đầy trời huyết vũ, vẩy xuống trên mặt đất, trong nháy mắt. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. A, giết người rồi. Trong khoảnh khắc, rất nhiều nữ khách nhân điên cuồng kêu to, sắc mặt trắng bệch chạy trốn mà đi. Ách, ngươi ra tay ngược lại là rất ác độc mà. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười, bổ sung nói ra, bất quá, ta thích, đối với những thứ ngu xuẩn kia tới nói, như vậy giải quyết là phương pháp tốt nhất. Hừ, Vân sư tỷ vậy thật là, không biết lưu cho ta mấy cái sao? Đám kia ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Văn Huyên nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Tiểu nhị, đi tầng thứ hai, gọi món ăn đưa rượu lên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý một cười. Theo sau chính là mang theo thần sắc bình thường Vân Yên, cùng Văn Huyên, lên tầng thứ hai. Lộc cộc, lộc cộc, tiểu nhị cuồng nuốt nước miếng mấy cái, sững sờ nhìn xem bọn hắn bóng lưng, thậm chí là dụi mắt một cái, nhìn về phía trên mặt đất một mảnh chân cụt tay đứt. Phát hiện đây là sự thật về sau, chớp mắt, tại chỗ hôn mê đi, nơi nào còn có lá gan, đi theo Vương Khai bọn hắn đi tầng thứ hai đâu. Nơi này không sai, ngược lại là thanh tĩnh cực kỳ, người cũng không nhiều mà. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, gặp chỉ có mấy người ở đây, không khỏi hài lòng gật đầu một cười. Nơi này là uống trà địa phương a. Văn Huyên mấp máy môi đỏ, liếc nhìn một phen nói ra, uống trà liền uống trà đi. Vương công tử, vừa mới ta có hay không hù đến ngươi? Vân Yên nhẹ giọng hỏi đường, mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là sợ hãi Vương Khai. Lại bởi vậy không thích nàng. Dù sao, bạo lực nữ nhân có rất ít nam nhân ưa thích, nhất là từ bạo lực chuyển đổi thành huyết tinh nữ tử, ai dám tiếp cận? Cho dù Vương Khai tu vi đủ mạnh, cũng sẽ có kiêng kỵ a. Thật tình không biết, những chuyện này tại Vương Khai nơi này căn bản vốn không tính sự tình, càng mạnh càng tốt, càng hung ác càng tốt. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.